Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phần 283. Camera phiêu đi, hai người đồng thời cúi đầu, mở ra đồng hồ nhìn về phía diễn đàn. Nicola lão công xem ta, tình yêu, ngoặc kép, bạn gái phấn, Ni Sơn móng tay bảo bảo hôm nay cũng rất xoài khí. Nữ nhi nhân duyên hảo hảo dấu lớn vê kép dấu bé. Tượng đất phấn, hoàn toàn bị trong suốt vô cần. Ngoặc kép, sự thật chứng minh, tuyển tú tiết mục lúc đầu. Tuyển thủ kịch bản chuyện xưa tuyến còn không có trồi lên. Fan liền mặt đều nhận không được đầy đủ. Càng sẽ không khai quật tuyển thủ chi gian thâm tầng quan hệ. Vô cần lại lần nữa suy tư. Đổi thành CP buôn bán, Vương Bình ngũ quan thành thật bình đạm. Làm hoa là tuyệt đối không có khả năng. Vì thế camera lại lần nữa trải qua khi Nicola nửa bên sườn mặt hợp lại ở ngoài cửa sổ tà dương hạ cười ha ha. Vương Bình ôm cánh tay sủng nịch chăm chú nhìn. Camera phiêu đi, hai người đồng thời sờ soạng nổi da gà. Vu Cẩn sống lưng lạnh cả người. Biểu tình hoảng hốt, thế nào đều cảm thấy có điểm không đúng. Lamani tựa hồ là hai người khí chàng không đáp. Không hề ăn ý, fan diễn đàn rốt cuộc vào lúc này có phản ứng. Người kia là ai? Ai ở cọ nhà ta Nicola nhiệt độ? Nicola không cần cùng hắn chơi. Nghe mama nói, hắn lớn lên khó coi. Song nhan cùng nhau đua bàn ăn cơm được không? Nicola mờ mịt ngẩng đầu. Muốn hay không thử lại? Vu Cẩn lắc đầu. Trong lòng đã là thăm dò Nicola phấn đàn sinh thái phân bố. Loại này nũng nịu tiểu thịt tươi, nhan phấn, chính tô phấn, nghịch tô phấn nhiều hơn hết thảy. Cho nên xào CP, huynh đệ tình đều không hảo xử, nhưng chỉ có cuối cùng một loại. Đang ở lúc này, phục vụ với luyện tập sinh nhà ăn AI đi ngang qua. Đem bàn ăn đặt ở hai người ở giữa. Nicola, ngoặc kép chấm hỏi. Chúng ta không có thêm đồ ăn, AI mỉm cười mở ra bạc chất bàn cái. Kia có lẽ là khác tuyển thủ vì các ngươi điểm, thỉnh hưởng dụng ớt hương trộn lẫn mềm mại thịt nướng mùi vị tương đương mê người. Bàn ăn ở giữa bãi một cái lẻ loi cay rát thỏ đầu. Như là trần trụi cảnh cáo, ngoặc kép, Vu Cẩn bỗng nhiên quay đầu lại, nhà ăn một góc giải rác ngồi rap hai ban, nơi xa là thanh nhạc một ban, vũ đạo một ban. Sống lưng sau tựa hồ có nói tầm mắt không vui đảo qua. Lại quay đầu lại khi lại không thấy bóng dáng. Nicola bị dọa đến hoa dung thất sắc. Đây là cái gì? Vu Cẩn cầm lấy chiếc đũa. Thỏ đầu, Nicola, ngươi ăn thỏ đầu có thể ăn. Không đúng, tạ ý tứ là, ai cấp chúng ta đưa thỏ đầu? Có thể hay không hạ độc? Vương ca ngươi đừng gặm a, ngươi còn phải bảo vệ ta a. Vu Cẩn tam hạ hai hạ ăn xong, khá tốt ăn, sau đó tiếp tục sát miệng. Cũng đúng, kia chúng ta liền không xào CP, còn dư lại cuối cùng một loại buôn bán phương án, Vu Cẩn gõ gõ. Bán, buôn bán phụ tử tình, màn đêm buông xuống. Rap hai ban chậm rãi hướng ban ngày phòng huấn luyện tụ lại. 16 vị rapper, mỗi người phân đoạn lắm mồm ca từ hạ phát đến tuyển thủ trong tay. Vu Cẩn chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi. 100 tiến 60. Vở kịch lớn không ở ca từ phân phát. Viết trắng trên vách tường. Mấy người phỏng vấn khi ấn hạ màu đỏ dấu tay nhìn thấy ghê người. Trộn lẫn trắng bệnh ánh đèn. Nhìn qua liền cùng khóa một phòng luyện tập oan hồn ở dùng huyết tay chụp tường. Lúc này 16 vị luyện tập sinh chi gian đã là ẩn ẩn có kết minh tư thế. Vu Cẩn cùng Nicola quan hệ tốt đẹp, lại cung cung tầm ba người bảo trì hữu nghị, vị kia cao ngạo no chín ngân giáp một mình bá chiếm một phiến cửa sổ. Từ phòng luyện tập trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ cũ nát nhà xưởng địa hình. Một khác đoàn tuyển thủ chung, lúc trước chủ động làm quân sư chạm ra, cũng tìm kiếm Minh Hữu Lai già, đã là nhanh chóng nắm giữ lãnh đạo quyền, thực mau. Lai già liền dẫn dắt nhất bang luyện tập sinh tiến đến hành lang mở họp. Chạy nhanh, Vu Cẩn lãnh Nicola liền hướng camera toàn. Nicola trịnh trọng gật đầu. cầm lấy ca từ bản thảo, làm cái hip hop thủ thế. Dung đùi đắc ý liền bắt đầu hài, người xem chính là ta bro, sân khấu chính là ta flow, vì mộng tưởng you know, vì huynh đệ you know. Vu Cần cẩn thận hoài nghi vòng thứ 7 vòng đào thải ca từ là rap sinh thành khí tùy cơ biên soạn. Nhưng mà trước màn ảnh, Vu Cần tựa như một vị giỏi về giáo dục từ phụ. Thực đi mau đến Nicola bên người, dạy hắn để thờ, phun từ, xử lý điểm tạm dừng. Nicola biểu hiện tác phi thường tự nhiên, một vị như thế nào giáo đều giáo sẽ không, lại bởi vì mỹ lệ mà khó có thể thu được trách cứ ngốc nhi tử. Hai người ngạnh sinh sinh kéo hai cái màn ảnh hỗ động 15 phút. Khiêng màn ảnh AI camera mới phiền không thắng phiền đem camera gì đi. Đi quay chụp mặt khác tuyển thủ, Vu Cần hòa tốc cúi đầu nhìn về phía đồng hồ fan diễn đàn. Vị này tuyển thủ gọi là gì? Vương Bình, cảm giác thực thiện lương a. Ta liền nói Ni Sơn móng tay đến chỗ nào đều là đoàn sủng. Cảm ơn Vương ca đối nhà ta nữ nhi chiếu cố. SSS Vương Bình giống như tiểu ni ma ma phấn. Cảm tạ so tâm, cảm ơn trợ giúp Nicola. Nhiều ra phiếu bầu sẽ giúp đầu. Vu Cần rốt cuộc yên tâm đi bên cạnh cửa sổ. Ngân Giáp trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người. Chính mắt thấy Vu Cần cầm quỷ hút máu tiết trượng ở Nicola đại huyết bao trên người cuồng chọc 15. Phút lúc sau, Ngân Giáp thi đấu xem tựa hồ đều thu được điên đảo. Vương ca, chiêu này hữu dụng không? Nicola hứng thú hừng hực dò hỏi. Ngay sau đó đột nhiên ý thức được Ngân Giáp còn ở một bên quan khán. Vội vàng hạ giọng, Vu Cần gật đầu, đánh cái thủ thế, hai người rời đi phòng luyện tập, đi ra ngoài đi dạo, lúc gần đi. Ngân Giáp lại lần nữa khôi phục lãnh ngạo. Cũng đối Vương Bình, Nicola XX giao dịch khịt mũi coi thường. Bóng đêm hơi lạnh, Vu Cần không có rời đi phòng luyện tập quá xa. Ánh đèn bao phủ phạm vi chỉ có như vậy để Mani rời xa đám người lúc sau. Nicola rốt cuộc một tổ ong phun ra nghi ngờ. Vương ca, Lai ra bọn họ có thể hay không đối ta động thủ. Sẽ, Vu Cần dựa vào tường đứng. Nửa người tầm ở bóng ma. Nicola luôn có một loại ảo giác. Trừ bỏ Vương Bình gương mặt kia. Vương ca bản thân hẳn là mỗi người nhân khí chất phi thường bắt người tuyển thủ. Nhưng mà được đến đáp án trực tiếp đem hắn hoảng sợ. Thật sự, Vương ca, vấn đề không lớn, Vu Cần mở miệng. Bọn họ có mười mấy người, ít lợi phân phối không đều. Phiếu bầu tổng cộng 800 chương. Không có khả năng mỗi người thăng cấp phương pháp có rất nhiều loại. Một loại là đem xếp hạng dựa trước đồng đội đào thải. Một loại là mượn dùng xếp hạng dựa trước đồng đội thượng vị, Nicola run run rẩy rẩy nghe. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Ngươi là nói, cũng giúp bọn hắn nâng giá. Vu Cần điểm đến mới thôi. Ngươi fan số lượng nhiều. Như thế nào thao tác ở chỗ ngươi? Nhớ kỹ, chỉ có ích lợi tương quan. Mới có tuyển thủ nguyện ý bảo hộ ngươi, Nicola trầm tư ít khi. Bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên chỉ nghe Vương Bình mở miệng, rap 2 ban 16 người, ngươi có thể nhận ra mấy cái. Vu Cần đối với Nicola cố vấn cực kỳ sảng khoái, làm trao đổi, hắn cũng gọn gàng dứt khoát hỏi ra quan trọng nhất vấn đề. Vòng thứ 7 vòng đào thải, Pro Sân Tú 50 người, Tinh Trần Ly 50 người. Bất luận cái gì đã biết manh mối đều có khả năng là cuối cùng quyết chiến khi lợi thế. Làm bồi thường, Nicola thập phần dứt khoát, hai cái, nhưng thực lực cũng liền còn chắp vá. Nicola đặt ở Tinh Trần Ly chính là một học cha hữu nghị là trình mịch trở tính, học cha bằng hữu đương nhiên cũng là học cha. Có thể nhận ra hai người đã là Nicola cực hạn, Vu Cần, Lai ra cùng Ngân Giáp đâu, Nicola tiếc nuối buông tay. Không thể nào. Ta còn tưởng rằng hắn hay là Pro Sân Tú ra tới. Vu Cần lắc đầu, Nicola lúc này mới ý thức được. Vương ca vòng rõ ràng liền cùng hắn không giống nhau. Tựa hồ Pro Sân Tú A, S cấp bậc luyện tập sinh, Vương Bình đều quen thuộc một vài. Cho nên mới có thể lập tức phủ nhận. Nicola tò mò, Vương ca, ngươi lại là ai? Vu Cẩn vỗ vỗ Ngốc Nhi Tử bả vai. Ta là Pikachu, được rồi, hồi Tamani buổi tối nhớ rõ đem chính mình khóa cửa đừng ra tới, Vu Cẩn lại đột nhiên nhớ tới. Lai ra cùng Ngân Giáp, bọn họ có hay không có thể là Hồng Đào ca, Nicola cũng cấp không ra đáp án. Nửa ngày nghẹn ra tới một câu, nhìn tính cách đều không quá tưởng, chiếu ta nói, nếu có nào tổ gần toàn diệt, tám phần chính là Hồng Đào ca động tay. Vương ca, ta tuy rằng là ngoại tạp, cũng nghe nói qua ca phía trước đánh huấn luyện tái, phong cách của hắn thực long trọng. Nicola tự hồ ở lựa thỏa đáng từ ngữ, bởi vì thực lực quá cương, đôi khi, hắn ở phó bản, chính là nhất tiếp cận quy tắc thiết kế giả tồn tại. Ta là cảm thấy, bị Hồng Đào ca đào thải cũng không mất mặt. Vu Cẩn hoảng hốt, này thật đúng là cái thi đấu du thủ du thực a. Còn không có bị đào thải liền cấp chính mình tìm lý do. Bóng đêm đã thâm ni hai người thừa dịp chạy ra phòng luyện tập khoảng cách. Nhanh chóng ở phụ cận vơ vét điểm phòng thân khí giới. Vu Cẩn tìm khối thủy tinh công nghiệp mảnh nhỏ. Dùng nhà ăn bức màn xé xuống vài dệt thằng Liêu quấn lấy cương chất cơm xoa. Đại khái trang cái chủy thủ. Dự bị trước dùng ngoạn ý nhi này phòng thân, sau đó lại đi nhà ăn trộm đem dao phay, đồng hồ tồn tại con số vẫn là 100 trình, nếu Vu Cẩn suy đoán không sai, càng tới gần công diễn, lựa chọn động thủ tuyển thủ càng nhiều. Vương ca, bọn họ có thể hay không đêm nay liền tới chém ta a? Tới gần nhà ăn sau bếp, Nicola còn ở tất tất, Vu Cẩn bị xào đầu choáng váng não trướng. Nhìn đến tồn tại con số, 100 cái tuyển thủ, người cái thứ nhất nằm liệt giữa đường khả năng tính là nhiều ít. 1%, ước bằng không, trở về ngủ, trừ phi có nhân tố bên ngoài cưỡng bách tuyển thủ động thủ. Trước ngày mai người cũng chưa gì nguy hiểm mà Nicola rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, đến bây giờ cũng chưa người đào thải, hai người đồng hồ bỗng nhiên chấn động. Vu Cẩn sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng cúi đầu, Nicola đồng dạng ngạc nhiên nhìn về phía đồng hồ, trước mặt tồn tại, 99 người, Nicola sắc mặt trắng bệch, Vương ca, Hồng Đào ca động thủ a. Vu Cẩn không phục, ngoặc kép, dựa vào cái gì là Hồng Đào ca, ngươi là đương ngụy diễn cùng vệ ca già vị không tồn tại sao? Cầm dụng cụ cắt gọt liền đi, Vu Cẩn trừng mắt nhìn Nicola liếc mắt một cái. Ý bảo hắn nhỏ giọng, chúng ta hồi phòng luyện tập nhà ăn sau bếp một mảnh đen nhánh. Hai người sờ đi vào khi, dụng cụ cắt gọt đã bị quét sạch không ít, Vu Cẩn không chút nào ngoài ý muốn có người giành trước. Nơi xa tựa hồ còn có tuyển thủ ở hướng nhà ăn chạy tới. Đi, Vu Cẩn làm cái khẩu hình. Tùy tay loát đi 2-3 thanh đao, hai người nhanh chóng rời đi, hướng phòng huấn luyện hồi chạy đương khẩu, Vu Cẩn bay nhanh suy tư, 100 danh luyện tập sinh, tính ngẫu nhiên quá lớn, đệ nhất vị tuyển thủ bị đào thải nguyên nhân khó có thể phỏng đoán. Nhưng ở thi đấu phủ ngay từ đầu liền động thủ vẫn như cũ ra ngoài hắn dự kiến. Phòng huấn luyện ánh đèn liền ở cách đó không xa, Vu Cẩn tàng hảo đao. Lãnh Nicola hướng đại môn đi đến, xuyên thấu qua cửa sổ xem xét liếc mắt một cái, hơi đốn, người không sai biệt lắm đều ở phòng huấn luyện đại môn mở ra. Đồng dạng từ ngoài cửa tiến vào Ngân Giáp nhìn hai người liếc mắt một cái. Nhưng ngay sau đó, Vu Cẩn, Ngân Giáp cùng Nicola tầm mắt cùng sở hữu tuyển thủ giống nhau. Cắt gao tụ tập ở một chỗ. Hết chương.